Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Tần gia viện trợ, tại tử vực một chỗ, u ám đại địa, cái kia xa xôi giới hạn tuyến thượng, bắt đầu xuất hiện một ít nhân ảnh. Những bóng người này, đi về phía trước tốc độ đều rất nhanh, tại trong tầm mắt, rất nhanh phóng đại, lúc rõ ràng thời điểm. Mới phát hiện ước chừng có khoảng 40 cá nhân. Những người này đều hết sức trẻ tuổi, liền bề ngoài mà nói đều tại hơn 20 tuổi bộ dạng. Đương nhiên thực tế niên kỷ không có khả năng nhỏ như vậy, chẳng qua là bảo vệ dung nhan mà thôi. Nhưng mà liền cái kia sinh động sinh mệnh khí tức, nói rõ rồi những người này niên kỷ cự tuyệt không cao hơn 100 tuổi. Bọn hắn đều là trong vực cực hạn thế lực Tần gia người trong. Tử vực bên trong, Đại Viên Vương đã xuất hiện nửa năm, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tần gia Thiên Kiêu Vương một mực không thể thành công săn giết. Nhưng mà Đại Viên Vương thi thể có thể chất lọc màu đen vật chất, đối với Thiên Kiêu Vương mà nói thập phần chân quý, chỉ cần thiên phú của hắn trở lên tầng 1, chắc chắn có thể đạt tới băng điệu lăng cái chủng loại kia cấp độ. Cuối cùng Tần gia quyết định từ trong gia tộc thêm vào thuyên chuyển một ít Thiên Kiêu đi vào tử vực trợ giúp Thiên Kiêu Vương. Những người tuổi trẻ này tuy rằng bình thường không có ở đây thần thành bên trong, nhưng nhập lại không có nghĩa là bọn hắn liền yếu đi. Trái lại, trong đó còn có nhiều cái địa cảnh tứ trọng thiên kiêu. Tần Phong, có còn xa lắm không? Một cái thần sắc cực kỳ uy nghiêm người trẻ tuổi nói ra. Nhanh, bên cạnh hắn, một cái có chút trẻ tuổi thanh niên cung kính nói ra. Nhìn trong tay một cái đồ vật, phía trên chỉ thị Thiên Kiêu Vương vị trí. Cái kia cực kỳ uy nghiêm người trẻ tuổi tên là Tần Mục Dương, tu vi đã đạt địa cảnh tứ trọng, là trên một đời bát vương một trong. Từ nguyên nhân nào đó không thể không sớm đã đi ra thần thành, về đến gia tộc. Hơn 10 năm trước Tần Mục Dương là thần thành bát vương một trong. Mặc dù không phải mạnh nhất Thiên Kiêu Vương cùng sát Lục Vương, nhưng ở thần thành bên trong như trước địa vị tôn sùng. Nhưng mà cuối cùng rồi lại cùng một người đánh cuộc bại trận, bị sỉ nhục đuổi ra khỏi thần thành. Chẳng qua là đáng tiếc, Phong Lân Giác, ngươi đã bị chết. Cho dù ta lại trở về thần thành, trở lại tử vực, ngươi lại có thể thế nào? Tần Mục Dương lẩm bẩm nói. Tần Mục Dương thân hình cao ngất, một thân áo trắng, khóe miệng hơi hơi câu giận ra, dò dỉ ra một tia thoải mái. Tần gia còn dư lại thiên kiêu đám đều tại Tần Mục Dương tả hữu, thần sắc chấn định. Một đoàn người hướng lên Thiên Kiêu Vương vị trí rất nhanh tiến đến. Chuyến này bọn hắn đều rất tự tin, chỉ cần cùng Thiên Kiêu Vương tụ hợp, dùng Thiên Kiêu Vương thực lực, lại phối hợp bọn hắn, Đại Viên Vương đem dễ như trở bàn tay. Tần gia Thiên Kiêu đều mang theo tự ngạo cùng tự đắc, nhưng mà bọn hắn không biết nghênh đón bọn họ đem là như thế nào ác mộng. Khương Dự cùng Thiên Kiêu Vương chiến trường, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cái này tàn phá chiến trường đã bị đánh cho hướng dưới mặt đất trũng xuống, tiến vào không biết nhiều ít. Mặt đất đã không có chút nào nguyên vẹn tảng đá, toàn bộ biến thành cát bột. Thiên Kiêu Vương còn chưa chết, nhưng mà hắn bị thương nhưng là khó có thể tưởng tượng đấy. Thiên Kiêu Vương với tư cách Tần gia kỳ lân tử, trên người bảo đan đồ vật có thể nói cực kỳ nhiều. Hơn nữa, mỗi giống nhau đẳng cấp đều rất cao, là cực kỳ chân quý bảo vật. Đây cũng là Thiên Kiêu Vương lúc này còn sống nguyên nhân. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, phòng ngự của hắn đồ vật, trọn vẹn bị đánh bể hơn 10 kiện. Các loại đan dược, đã không biết phục dụng nhiều ít, lúc này mới khó khăn lắm vượt qua cái kia đoạn kinh khủng thời gian. Thiên Kiêu Vương thở hổn hển, trong miệng có phải hay không ho ra mấy ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn đều có chút ngốc trệ. Hôm nay, cho hắn đả kích quá lớn. Hắn là Thiên Kiêu Vương, thiên phú siêu tuyệt, từ gia tộc xuất thế một khắc này lên, tu luyện liền một đường hát vang tiến mạnh, càng là chiến vô địch thủ. Nhưng hôm nay, đối mặt chính là một cái địa cảnh nhất trọng, chính mình lại bị đánh cho liền sức hoàn thủ đều không có. Chỉ có thể dựa vào đan dược cùng phòng ngự đồ vật kéo dài hơi tàn. Thiên Kiêu Vương không rõ, vì cái gì Khương Dự một cái chính là địa cảnh nhất trọng. Dựa vào một ít đồ vật, lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Những thứ này đồ vật, tại sao lại có được mạnh như thế uy lực? Liền hắn kinh văn chi lực, đều không thể ngăn cản. Lần thứ nhất, Thiên Kiêu Vương cảm thấy trời cao, vì sao như thế bất công? Muốn cho một cái địa cảnh nhất trọng nắm giữ bực này lực lượng. Nguyên bản ở phía xa ẩn nấp quan sát chiến đấu đan vương, lôi vương, hỏa vương, còn có một chút mặt khác thiên kiêu, đã lẫn mất xa hơn. Khương Dự chói mắt số cơ giáp, lực phá hoại thực sự quá khủng bố, không phụ với hắn phá hư vương danh xưng. Những ngày này kiêu ngạo nguyên bản ẩn nấp địa phương, cơ hồ bị hủy, được hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn nhìn xem Thiên Kiêu Vương ở đằng kia cực lớn kim trúc khôi lỗi thế công xuống, chật vật không chịu nổi, nhận hết tra tấn, một mực ở tìm kiếm chạy trốn đường bộ dạng. Trong lòng đừng đề cập phức tạp hơn, đối với Thiên Kiêu Vương tao ngộ, bọn hắn trong lòng ngoại trừ đồng tình thương cảm, đã lại không thể tưởng được khác. Trong bọn họ, bất luận là ai, đều chưa từng có nghĩ tới có một ngày có thể nhìn Thiên Kiêu Vương sinh ra như vậy tâm tình. Dù sao, đây chính là thần thành Thiên Kiêu Vương a. Nhất là khi biết được Thiên Kiêu Vương có kinh văn chi lực thời điểm mà đi, nhưng mà hết thảy đều tại ngoài ý liệu. Cái kia cái thật lớn kim trúc cự nhân khôi lỗi, cho bọn hắn cực lớn tinh thần trùng kích, để cho bọn họ hầu như không thể tin được. Trên đời này thậm chí có loại này đồ vật, Thiên Kiêu Vương, chỉ sợ nguy rồi. Đan Vương thở dài nói, theo như vậy bộ dạng xuống dưới, Thiên Kiêu Vương cầm cự không được bao lâu. Sớm muộn sẽ bị cái này kim trúc cự nhân cho đánh chết. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là rùng mình. Đường đường Thiên Kiêu Vương đều phải chết rồi, cái này phá hư vương thật là quá kinh khủng một điểm. Bên trong chiến trường, Khương Dự thao túng cơ giáp chói mắt số, Thiên Kiêu Vương tại chật vật chạy thục mạng lấy, tránh né lấy công kích của hắn. Nhưng mà cơ giáp chói mắt số công kích, chính là Thiên Kiêu Vương toàn thịnh thời kỳ đều không tránh thoát. Làm sao huống ở hiện tại, đường đường Thiên Kiêu Vương, hiện tại rất thê thảm. Hắn đồ vật cùng đan dược đã còn thừa không có mấy rồi. Mà đang ở liên Thiên Kiêu Vương đều cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng. Tại đây chiến trường biên giới, một đám trẻ tuổi Thiên Kiêu xuất hiện. Bọn hắn rõ ràng là Tần Mục Dương cùng với còn lại Tần Gia Thiên Kiêu, đến giúp trợ Thiên Kiêu Vương săn giết Đại Viên Vương. Khi bọn hắn xem ra, khi bọn hắn đi đến thời điểm, Thiên Kiêu Vương có lẽ đang cùng Đại Viên Vương đánh cho kịch liệt, coi như là bởi vì các loại nguyên nhân đang ở hạ phong. Nhưng chỉ cần bọn hắn đã gia nhập chiến trường, có thể nhanh chóng khống chế cục diện. Nhưng mà sự thật rồi lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Tất cả Tần Gia Thiên Kiêu đều là trong lòng kinh hãi vô cùng. chính là Tần Mục Dương đều không nghĩ tới, có được lấy kinh văn chi lực thiên kiêu vương, vậy mà chật vật thành cái dạng này. Phải biết rằng, thiên kiêu vương thực lực, thế nhưng là một điểm không thua với hắn Tần Mục Dương đấy. Cứu thiên kiêu vương, Tần Mục mặt trời đối với bên người Tần gia thiên kiêu nói ra. Mình đã trước một bước lao ra rồi. Thiên kiêu vương, có thể là bọn hắn Tần gia kỳ lân tử, là gia tộc sau cùng hài lòng người thừa kế. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tần Mục Dương nhìn xem đem thiên kiêu vương dồn ép bộ dáng như vậy, chính là cái kia cực lớn kim. Trúc khôi lỗi, hắn không biết đây là vật gì, hình thể rất lớn, cùng với đại viên vương bình thường, nhưng đương nhiên không thể nào là đại viên vương, rõ ràng cho thấy kim trúc chế tạo. Tần Mục Dương rất cẩn thận, hắn không có ngốc đến một người đi lên, mà là chờ phần đông Tần gia đệ tử hội tụ. Tần gia, lần này tổng cộng đã đến hơn 40 người. Địa cảnh tứ trọng thì có 5 cái, còn lại tất cả đều là địa cảnh tam trọng, phần đông thiên kiêu hợp lực phía dưới. Tần Mục Dương tin tưởng, dù là cái này những thứ không biết càng lợi hại, bọn hắn cũng có thể đối phó. Thiên kiêu vương, nhìn thấy gia tộc của chính mình người vậy mà ở thời khắc mấu chốt này đã đến, tuyệt vọng nội tâm lập tức nghênh đón hy vọng. Tần gia nhiều người như vậy, đủ để cứu trợ hắn, mà lập tức, chính là bị Khương Dự cái này địa cảnh nhất trọng đánh bại thật sâu không cam lòng cùng sỉ nhục. Mà xa xa, xem cuộc chiến thiên kiêu đám thấy vậy, cũng là cảm thán thiên kiêu vương vận khí tốt, bọn hắn đến cùng hay vẫn là hy vọng thiên kiêu vương cái này đối thủ cạnh tranh chết. Suy yếu Tần gia lực lượng. Hết chương.